Quý vị thính giả thân mến, trên trang web dạyconthientai.com, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công của tác giả Tống Dự Thư. Sau đây, chúng ta cùng tiếp tục với những nội dung trong bài học số 1. Trách nhiệm của trẻ còn quan trọng hơn tham vọng và danh dự. Theodore Roosevelt từng nói, nhìn lại từng ngôi trường trong đất nước này, không có ngôi trường nào mang nhiều phong cách Mỹ hơn trường quân sự West Point. Sử dụng hình thức ngôn ngữ thích hợp, không ngôi trường nào thể hiện được sự dân chủ tuyệt đối về mặt ý nghĩa như trường West Point. Ở đây chúng tôi không chú trọng tới xuất thân, tín ngưỡng, địa vị xã hội của tất cả các bạn sinh viên. Chúng tôi chỉ quan tâm tới giá trị tự thân của các bạn được người khác công nhận. Giá trị mà Roosevelt nói chính là tinh thần trách nhiệm được thừa nhận ở trường West Point, nghĩa vụ bồi dưỡng cho các học viên có được phẩm chất tinh thần và thể lực cần có. Điều này đã được thể hiện rất rõ từ tấm gương Tổng Tư lệnh Quân đội miền Nam Robert Lee. Ông đã chứng minh được rằng trách nhiệm của một người đàn ông còn quan trọng hơn tham vọng và danh dự. Minh chứng West Point. Robert Lee là một người theo chủ nghĩa nhân đạo triệt để. Tuy là một quân nhân chuyên nghiệp, nhưng cả đời mình, Lee luôn cảm thấy hối hận vì mình đã làm một quân nhân. Sau trận chiến bại lần đầu tiên và duy nhất trong đời mình, Lee rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với các binh sĩ: "Thất bại này là sai lầm của ta, các chiến hữu của ta, đây là sai lầm của ta." Lee từng nói với tướng quân Longstreet rằng: "Tôi và anh không sợ cái chết của bản thân, nhưng là một sĩ quan chỉ huy, việc đau khổ và khó khăn nhất là xua đuổi cái chết đang đến gần với binh sĩ của chúng ta. Vì việc này mà tôi thấy hối hận suốt cả một đời." Lần thất bại này vô cùng thảm khốc, nhưng điều đó không thể làm lung lay uy vọng của Lee trong lòng các binh sĩ miền Nam, cấp trên cũng từ chối yêu cầu xin được xử phạt của ông. Lee hiểu rằng miền Nam lúc này đã mất thời cơ, ông đưa ra yêu cầu được đàm phán, đầu hàng với Grant, người vẫn đang chiến đấu với ông. Cũng có người đưa ra ý kiến, hiệu triệu toàn bộ quân đội miền Nam tiến hành chiến tranh du kích ở khu vực miền núi, giống như năm xưa tổ tiên của họ đã chiến đấu với người Anh. Nhưng Lee lập tức từ chối, ông đã trả lời rằng, chiến tranh là nhiệm vụ của các quân nhân chuyên nghiệp chúng ta. Nếu làm như vậy thì chúng ta đã chuyển trách nhiệm chiến đấu sang những người dân vô tội. Như thế chúng ta chỉ mang lại những cuộc đấu tranh trường kỳ và những cuộc chém giết đẫm máu. Tuy rằng tôi không phải là một quân nhân ưu tú, nhưng đạo đức của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Nếu cái chết của tôi có thể đổi lại sự bình an cho nhân dân và cho mảnh đất này, vậy thì hãy coi tôi là vật hiến tế cho chiến tranh. Grant gần như lập tức đồng ý với yêu cầu của Lee. Sau khi được Grant đảm bảo rằng sẽ không bắt giam bất cứ binh sĩ miền Nam nào, Lee đã đồng ý ký tên vào hiệp nghị đầu hàng. Lee bổ sung thêm một yêu cầu cuối cùng là cho phép các binh sĩ miền Nam mang theo chiến mã đã cùng họ chiến đấu ra đi. Khi Grant hỏi nguyên nhân, Lee nói: "Đã sắp tới vụ xuân, họ đều là con nhà nông, họ cần ngựa để canh tác." Lee đã trở thành một vị chỉ huy kiệt xuất nhất trong cuộc nội chiến, đồng thời ông cũng là vị tướng có phẩm chất được mọi người đề cao và tôn trọng nhất. So với tài năng chỉ huy quân sự của Lee, có lẽ phẩm chất cao thượng mới là thứ khiến người ta ghi nhớ ông mãi mãi. Cho tới nay, ông vẫn là quân nhân được sùng kính nhất tại miền Nam và trên toàn nước Mỹ. Sinh nhật ông được quyết định là ngày kỷ niệm của các bang ở miền Nam. Những ngôi trường tiểu học, trung học và đại học lấy tên ông ở khắp mọi nơi. Mỗi khi đến ngày mất của Lee, trên phần mộ của ông lại ngập tràn hàng nghìn đóa hoa tươi. Người Mỹ ngày nay đã coi Lee là biểu tượng của nước Mỹ, là thể hiện của lý tưởng cao đẹp. Cho tới sau khi Lee qua đời, tổng thống khi đó là Andrew Johnson đã từ chối việc một lần nữa cho ông quyền công dân Mỹ. 105 năm sau, ngày 22 tháng 7 năm 1975, toàn bộ nghị viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một quyết định đặc biệt khôi phục lại danh hiệu công dân và quyền lợi Mỹ cho Robert Edward Lee. Ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ford đã ký quyết định này và phát biểu: "Lee là anh hùng thực sự của người Mỹ, xứng đáng nhận được sự tôn trọng của toàn bộ nhân dân hai miền Nam Bắc." Đó chính là nguyên nhân khiến trách nhiệm được đặt lên hàng đầu trong ba điều nội quy của trường West Point. Chịu trách nhiệm không chỉ là hoàn thành một công việc nào đó, mà phải coi việc gánh vác trách nhiệm của xã hội là một sứ mệnh. Là con trai, hãy có tinh thần trách nhiệm và ý thức thực hiện sứ mệnh từ khi còn nhỏ, bởi vì trách nhiệm của người đàn ông còn quan trọng hơn tham vọng và danh dự. Phùng Như là phi hành gia kiệt xuất thời kỳ dân quốc tại Trung Quốc. Vì kỹ thuật bay và kỷ lục bay không ngừng được nâng cao nên danh tiếng càng ngày càng lớn. Báo chí các nước Âu Mỹ đều hết lời ca ngợi anh, khiến danh tiếng của Phùng Như tăng lên nhanh chóng. Khi đó sự nghiệp hàng không quốc tế vừa mới phát triển, rất nhiều quốc gia quan tâm tới lĩnh vực kỹ thuật và chế tạo mới này, thế là họ không ngừng tìm kiếm các nhân tài kỹ thuật hàng không. Phùng Như đương nhiên đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của họ. Các cơ quan của Mỹ đã phái người liên lạc với Phùng Như, tỏ ý sẵn sàng mời anh đảm nhiệm vai trò huấn luyện kỹ thuật bay, đồng thời truyền thụ cho họ kỹ thuật chế tạo, thiết kế máy bay với mức lương rất cao. Nhưng Phùng Như đã thẳng thắn từ chối. Với tất cả những thành tựu đạt được trong lĩnh vực chế tạo máy bay và kỹ thuật bay, anh muốn dùng để báo hiếu tổ quốc, chưa bao giờ nghĩ tới danh lợi cá nhân. Anh tự nhận về mình một trọng trách, cống hiến hết mình cho sự nghiệp hàng không của Trung Quốc. Như vậy, tinh thần trách nhiệm xã hội của các chàng trai vô cùng quan trọng. Nó là một tố chất không thể thiếu. Bố mẹ cần phải biết rằng, nếu các cậu bé thiếu tinh thần trách nhiệm xã hội, chúng sẽ thiếu đi nhận thức chính xác về tâm lý và cảm xúc đối với các mối quan tâm và nghĩa vụ mà chúng phải thực hiện. Bài học West Point. Một người có tinh thần trách nhiệm xã hội thì mới được xã hội chào đón, mới cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của cuộc đời mình. Đó mới là tinh túy mà trường quân sự West Point luôn nhấn mạnh với mỗi học viên, vì con trai sau này không chỉ phải gánh vác trách nhiệm gia đình, mà áp lực và trách nhiệm với xã hội cũng dần dần tăng lên. Bởi vậy, phải yêu cầu con trai rèn luyện từ nhỏ, trải nghiệm những vất vả của cuộc sống, học cách độc lập và kiên cường, dần dần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội, sau này chúng mới có thể gánh vác được các trọng trách khác. Một người chỉ khi dũng cảm đối diện với các khó khăn, trắc trở, thản nhiên chấp nhận mọi thách thức của cuộc sống, không ngừng phấn đấu, thì mới có thể trở thành một người có tinh thần trách nhiệm, có tình yêu thương, độc lập, tự chủ, khoan dung, độ lượng, dũng cảm, lạc quan, mới trở thành người chiến thắng. Bởi vậy, bố mẹ cần phải bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho trẻ từ khi trẻ còn nhỏ, để trẻ cảm nhận được những khó khăn trong cuộc sống, từ đó bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội. Chỉ đây là vài đề nghị trong việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội cho các cậu bé. Thứ nhất, nhấn mạnh ý thức trách nhiệm xã hội đúng đắn cho con trai. Cha mẹ cần có ý thức bồi dưỡng trách nhiệm xã hội cho con trai để chúng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội. Ví dụ, đưa chúng tới cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão, làm một số việc phù hợp với khả năng của mình để chúng sớm nhận thức được nhu cầu của xã hội, biết xã hội cần có sự cống hiến và tình yêu thương của chúng, học cách chủ động quan tâm tới người khác. Chỉ khi cha mẹ cho trẻ cơ hội gánh vác trách nhiệm, chúng mới có khả năng gánh vác. Để trẻ cảm nhận được rằng, có nhiều lúc chúng ta làm việc không phải là vì danh lợi, tiền bạc, danh dự, tham vọng, mà chỉ đơn giản là thể hiện sự tu dưỡng đạo đức cá nhân, cũng là yêu cầu rèn luyện sức khỏe và tinh thần. Chỉ khi cha mẹ để trẻ nhận thức được ý thức xã hội này, trẻ mới có quan niệm xã hội đúng đắn, rằng phải kiên trì với trách nhiệm xã hội của mình, không vì danh dự hay vì bất kỳ một điều gì khác. Điều thứ hai, con trai cần phải được tin tưởng nhiều hơn. Các chàng trai cũng như các cô gái khi đến với thế giới này đều mang theo yêu cầu giống nhau, đó là nhu cầu được tin tưởng và quan tâm. Khi con trai bạn vẫn là một cậu bé đáng yêu còn nằm trong nôi, chúng đã có những đặc điểm khác với con gái. Ví dụ, con trai thường thích mở to mắt, ngắm nhìn xung quanh, không mỉm cười nhìn bạn trong một khoảng thời gian dài như con gái. Bởi vậy, rất nhiều bà mẹ thiếu kinh nghiệm thường cho rằng con trai không cần mẹ phải bế ẵm quá nhiều. Trên thực tế, con trai lúc này lại rất cần cha mẹ quan tâm hơn tới chúng. Chỉ là chúng chưa biết bày tỏ, cần bố mẹ đáp ứng nhu cầu được tiếp xúc của chúng. Nếu không, sau này, sự phát triển tình cảm của chúng sẽ bị ức chế. Con trai sẽ trưởng thành dần khi hormone nam phát triển trong cơ thể. Điều thú vị là cùng với sự tăng lên của độ tuổi, nhu cầu được quan tâm của con trai sẽ ít dần đi, nhu cầu được tin tưởng lại tăng dần lên. Thế là chúng ta thường thấy các cậu bé luôn cố thoát khỏi vòng tay mẹ, cố chấp trèo lên một ngọn núi đồ chơi mà mình vẫn chưa có đủ khả năng để trèo. Dưới ảnh hưởng của hormone nam, các cậu bé cho dù vẫn chưa có đủ kỹ năng để thách thức với thế giới, nhưng đã bắt đầu trở nên hiếu động, muốn thể hiện tài năng. Vào lúc mà con gái cần cha mẹ quan tâm nhiều hơn để có cảm giác an toàn, thì các cậu bé lại cần cha mẹ tin tưởng chúng để chúng chứng minh mình có khả năng làm một việc gì đó, có khả năng tiến đến thành công. Lúc này, nếu cha mẹ quan tâm quá nhiều đến trẻ mà thiếu đi sự tin tưởng, trẻ sẽ cảm thấy cha mẹ không thừa nhận năng lực của chúng, không tin rằng chúng có thể làm tốt một việc nào đó, không tin rằng chúng có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Điều thứ ba, bố mẹ hãy là tấm gương tốt cho trẻ. Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ, cha mẹ không cần dùng lời nói, mà còn phải dùng hành động và bản thân để làm gương. Hãy truyền thụ cho trẻ niềm vui và sự tự hào khi mình hoàn thành được tốt một nhiệm vụ nào đó, khắc phục được một khó khăn, trẻ cảm nhận được tầm quan trọng của ý thức trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày, từ đó chủ động tích cực bồi dưỡng thói quen có tinh thần trách nhiệm. Cha mẹ phải là tấm gương tốt cho trẻ, cha mẹ thường có một uy quyền tuyệt đối trong lòng các cậu con trai, bởi vậy ngôn ngữ, hành vi và cử chỉ của cha mẹ đều có ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ. Những ông bố bà mẹ có biểu hiện vô trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực của đời sống, cho dù muốn giáo dục trẻ làm việc có trách nhiệm, thì trẻ cũng sẽ không phục mà chống đối. Ngược lại, nếu cha mẹ có thái độ làm việc và học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, trẻ sẽ dần dần ảnh hưởng và có thái độ tương tự như thế. Điều thứ tư, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội trong mọi hoạt động, đồng thời ủng hộ quyết định của trẻ. Không có thước sao vẽ được hình vuông, không có quy tắc sao thành quy củ. Con trai đều rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Cần giáo dục trẻ tuân thủ quy tắc khi tham gia các hoạt động và trò chơi. Đừng vì muốn chiến thắng mà phá vỡ mọi quy tắc, vô trách nhiệm với các bạn khác. Hãy khẳng định và khích lệ những cậu bé biết tuân thủ quy tắc, dựa vào thực lực và trí tuệ của bản thân để chiến thắng người khác. Phải có ý thức cho trẻ một vài chức vụ nhỏ như tổ trưởng, trọng tài, khích lệ và biểu dương kịp thời những tổ trưởng hay trọng tài làm việc tốt. Tôn trọng lựa chọn của trẻ. Khi cha mẹ tôn trọng lựa chọn của trẻ thì chúng mới biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hiện nay, các bậc cha mẹ đều hy vọng con thành rồng thành phượng, sắp xếp sẵn mọi việc cho con, khiến trẻ mất đi khả năng lựa chọn và trở nên vô trách nhiệm với hậu quả hành vi của mình. Trên thực tế, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của trẻ, cha mẹ cần dành cho trẻ niềm tin rằng trẻ có khả năng quản lý tốt bản thân mình. Từ khi vào cấp 3, Dương Diệt Châu, người Trung Quốc, không chỉ có thành tích học tập ưu tú mà còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động và điều tra xã hội nhằm tăng cường năng lực tổ chức của mình. Khi thấy Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn trên thế giới, Dương Diệt Châu muốn tiến hành một cuộc điều tra xã hội trong các bạn học sinh, người xây dựng tương lai ở 4 quốc gia này, xem có sự khác biệt trong ý thức sống giữa họ hay không. Để làm được, bản điều tra xã hội có ý nghĩa đó, Châu đã dẫn nhóm điều tra của mình thâm nhập vào các khu tập trung đông dân cư nước ngoài, tiếp xúc và tìm hiểu tư tưởng cũng như quan niệm sống của các học sinh nước Mỹ, Nhật, Hàn. Đồng thời, cậu còn tận dụng cơ hội tiếp xúc với những kiều bào về nước, thăm quê hương, phỏng vấn các du học sinh Trung Quốc. Sau một thời gian làm việc cần mẫn, cuối cùng Châu cũng hoàn thành bản báo cáo điều tra, cái nhìn chung về học sinh trung học 4 nước, Trung, Mỹ, Nhật, Hàn. Bản báo cáo điều tra này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với giáo dục Trung Quốc. Nó không chỉ được đánh giá là một bản luận văn xuất sắc của một học sinh trung học, mà còn được đưa vào danh mục sách tham khảo của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Trong quá trình trung học, Dương Diệt Châu cho rằng, việc quan trọng nhất cần làm là nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Dưới con mắt của cậu, tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất rất cao đẹp của con người. Nó thường gồm có 3 phương diện. Tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, bao gồm cả bạn bè thân thiết của mình. Tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và tinh thần trách nhiệm đối với tự nhiên. Dương Diệt Châu đã viết trong nhật ký của mình khi tốt nghiệp trung học. Một người sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với năng lực của họ. Con người khi trưởng thành tới một giai đoạn nhất định sẽ phải có tinh thần trách nhiệm tương đương. Chỉ khi con người có trách nhiệm với bản thân thì mới có thể gánh vác được trách nhiệm với gia đình, với người khác và với tập thể. Bướng bỉnh, ích kỷ, lạnh lùng, ý chí kém đều là những thói quen xấu, đều có liên quan tới việc thiếu tinh thần trách nhiệm. Chính vì có tinh thần trách nhiệm như vậy mà Dương Diệt Châu đã đi ngược lại ý nguyện của cha mẹ, kiên định bước chân vào trường quân sự West Point. Khi cha mẹ để con trai tự làm những việc trong khả năng của mình, ý thức tự chủ và tinh thần độc lập của trẻ sẽ tăng cao. Trong sự trải nghiệm thành công, trẻ cũng trở nên tự tin hơn, từ đó dũng cảm gánh vác những công việc khác. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực, có ích cho việc bồi dưỡng tổ chức tâm lý và khả năng làm việc độc lập cho các chàng trai, có ích cho sự hình thành và phát triển tinh thần trách nhiệm xã hội. Bài học trưởng thành. Hãy bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm từ trong thói quen học tập. Học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cậu bé. Chúng có trách nhiệm phải chăm chú nghe giảng, tự giác làm bài tập, chủ động học các kiến thức ngoài sách giáo khoa, không để bố mẹ lo lắng. Khi trẻ đã tự giác học tập, khả năng tự học của chúng được nâng cao, cha mẹ có thể dùng những câu như "con lớn thật rồi", "con thật ngoan" hay "con là người có tinh thần trách nhiệm" để khen ngợi trẻ. Ngoài ra, hãy tiến hành hun đúc tinh thần trách nhiệm thông qua sách vở. Bố mẹ có thể giới thiệu cho trẻ một số cuốn sách về các vị anh hùng của các quốc gia hay những cuốn sách hữu ích để trẻ đọc và tự lĩnh hội tinh thần trách nhiệm của các anh hùng đối với tổ quốc, trách nhiệm của người nổi tiếng với sự nghiệp của họ. Từ đó hiểu rằng mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, công việc, bạn bè, xã hội. Từ bản thân trẻ lĩnh hội và cảm nhận sẽ sâu sắc hơn nhiều khi chỉ nghe lời khuyên bố mẹ hay thầy cô giáo của mình. Chịu trách nhiệm với bản thân mới có thể chịu trách nhiệm với người khác. Mọi trải nghiệm trong cuộc đời một người đều được xếp sau tinh thần dũng cảm chịu trách nhiệm. Các học viên của trường West Point, bất cứ khi nào, dù đang mặc quân phục hay thường phục, Dù đang ở trong hay ngoài đường, dù là trực ban hay bảo vệ ký túc, họ đều có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành chức trách của mình. Mà xuất phát điểm của điều này là chỉ khi chịu trách nhiệm với bản thân mới có thể chịu trách nhiệm với người khác. Là con trai, bạn cần phải làm được điều này. Minh chứng từ West Point. Norman Schwarzkopf là Thượng tướng Lục quân Hoa Kỳ, Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương. Schwarzkopf sinh vào ngày 22 tháng 8 năm 1934 tại thành phố Trenton, bang New Jersey. Năm 1951, ông bắt đầu theo học tại trường quân sự West Point. Đến năm 1956 thì tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ông là thiếu úy tại sư đoàn nhảy dù 101, sau đó được điều về Berlin Brigade và thăng chức trung úy. Năm 1961, ông được phái tới trường bộ binh Fort Benning để tiến hành giảng dạy cho sĩ quan bộ binh cao cấp. Năm 1964, Schwarzkopf giành được học vị thạc sĩ ngành công trình cơ giới tại Đại học Nam California tại Los Angeles, sau đó tới trường quân sự West Point làm giảng viên khoa công trình cơ giới. Năm 1956, ông làm cố vấn quân đội nhảy dù với tư cách là một thiếu úy, sau đó từng đảm nhận chức tham mưu bộ chỉ huy quân Mỹ đóng tại Việt Nam, doanh trại trường doanh trại 1, lữ đoàn bộ binh thứ 23. Năm 1970, từ chiến trường Việt Nam trở về, ông tham gia công tác tại Lầu Năm Góc. Năm 1976, ông được điều làm Phó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Từ đó, ông tham gia công tác Bộ Chỉ huy Quân Liên minh Lục Hải Không. Năm 1980, Schwarzkopf được thăng lên làm tướng quân, làm Phó Sư trưởng Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 8 của quân Mỹ tại châu Âu. Năm 1982, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh Cơ giới hóa số 24 đóng tại châu Á. Năm 1983, Schwarzkopf là Phó Tổng Tư lệnh Bộ đội đặc nhiệm Liên hiệp Hành động quân sự xâm nhập vào Grenada. Sau khi thành công trong việc tấn công Grenada, ông được tăng lên làm Phó Tổng Tham mưu trưởng tác chiến của lục quân. Năm 1986, ông là quân đoàn trưởng quân đoàn số 1 của Mỹ tại Washington, thăng lên làm trung úy. Năm 1987, ông là Phó Tham mưu trưởng tác chiến của lục quân Mỹ. Tháng 11 năm 1988, Schwarzkopf được thăng chức Thượng tướng 4 sao là Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ. Trong đời mình, Schwarzkopf đã trải qua vô số các trận chiến đấu, trong đó thành quả tác chiến của ông được các nước trên thế giới đều hết sức quan tâm. Những thành tựu huy hoàng này có liên quan mật thiết tới một câu danh ngôn mà ông luôn tin tưởng, ra lệnh cho các cấp dưới ra chiến trường chưa phải là anh hùng, dẫn đầu mọi người ra chiến trường mới được coi là anh hùng hào hán. Đây chính là một trong những quan niệm làm việc mà trường quân sự West Point và mọi quân nhân Mỹ đều luôn kiên trì. Chịu trách nhiệm với bản thân thì mới chịu trách nhiệm với người khác. Là một người con trai, một người đàn ông trong tương lai, bạn phải có trách nhiệm với bản thân. Đầu thế kỷ 20, một người Mỹ gốc Italia tên là Frank, sau nhiều năm tích lũy đã mở một ngân hàng nhỏ. Một lần ngân hàng của ông bị cướp, ông bị phá sản. Người gửi tiết kiệm trong ngân hàng cũng mất hết số tiền của mình. Khi ông đưa vợ cùng bốn người con gái bắt đầu lại từ đầu, ông quyết định sẽ trả lại những khách hàng của mình khoản tiền bị cướp đó. Tất cả mọi người đều nói, vì sao ông phải làm như vậy? Ông không có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng ông đáp, đúng thế, về pháp luật tôi không có trách nhiệm, nhưng về đạo nghĩa tôi có trách nhiệm, tôi phải trả tiền. Để trả hết nợ, ông đã phải sống gian khổ suốt 30 năm. Khi trả khoản nợ cuối cùng, ông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trả được hết nợ rồi. Frank đã dùng mồ hôi nước mắt cả đời mình để viết nên dòng chữ chịu trách nhiệm với người khác, chịu trách nhiệm với bản thân. Thứ ông gửi đi không phải là những món nợ, mà là trái tim tỏa sáng của mình, dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Cho dù là trả nợ, ông cũng không hề hối hận. Ông đã đem đến cho xã hội một thứ tài sản vô giá, bởi vì ông dạy mọi người làm thế nào để trở thành một người có trách nhiệm với xã hội. Bởi vậy, khi giáo dục con trai, cha mẹ cần phải chú ý để trẻ từ nhỏ đã ý thức được trách nhiệm của mình, bản thân chúng phải chịu trách nhiệm tới cùng, bởi vì chỉ khi chịu trách nhiệm với bản thân thì mới có thể chịu trách nhiệm với người khác. Bài học từ West Point. Trường quân sự West Point luôn nhấn mạnh rằng mỗi học viên phải nghĩ đủ mọi cách để hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, cho dù nhiệm vụ đó thuộc về bản thân bạn cũng vậy. Muốn con trai trở thành một người thực sự biết chịu trách nhiệm với bản thân và người khác, cha mẹ cần để cho con biết rằng, là một người con trai, hãy trở thành một người biết chịu trách nhiệm với bản thân. Cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cũng phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Vậy cha mẹ cần làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ thói quen có trách nhiệm với hành vi của mình? Thứ nhất, để trẻ tự làm việc của mình, không ỷ lại vào cha mẹ. Trong cuộc sống thường ngày, đối với những việc trẻ có thể làm được, hãy mạnh dạn buông tay để chúng tự làm. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ cũng không nên tỏ ra thương yêu quá mức mà làm thay phần việc cho chúng. Làm thế thực ra không những không giúp được chúng, mà ngược lại còn cướp đi cơ hội rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho trẻ. Thế nên, những việc của trẻ làm thì hãy để trẻ tự làm, giúp trẻ hình thành thói quen độc lập trong công việc của mình. Tinh thần trách nhiệm là nền tảng vững chãi để trẻ có thể trưởng thành lành mạnh, cũng là một trong những điều kiện cơ bản nhất để trẻ chịu trách nhiệm với bản thân. Một cậu bé không thể chịu trách nhiệm với bản thân thì cũng không thể nào có trách nhiệm với người khác. Điều thứ hai, nhấn mạnh giá trị cuộc sống của trẻ. Bản chất của việc chịu trách nhiệm là tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, chứ không chỉ vì tiền bạc, vật chất. Dùng thái độ chịu trách nhiệm để đối đãi với cuộc sống của mình, với cuộc sống của người khác, như thế mới đúng với lương tâm, đúng với giá trị cuộc sống. Trách nhiệm là một sự trải nghiệm đối với tâm hồn, chịu trách nhiệm là một lời cảm ơn tốt nhất dành cho tâm hồn. Chịu trách nhiệm không phải là miễn cưỡng, mà là vui vẻ chấp nhận. Trách nhiệm không phải là một gánh nặng, mà là một hình thức thưởng thức, một vinh dự. Khi đối diện với cuộc đời, với thái độ chịu trách nhiệm mới cảm nhận được thế giới nhiều màu sắc, mới tìm được bảo bối cất giấu trong cuộc sống mỗi người. Tinh thần trách nhiệm chính là một phần quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Thế nên, cho dù là vào lúc nào, cha mẹ đều phải nhấn mạnh, trẻ phải chịu trách nhiệm với giá trị và ý nghĩa cuộc sống của mình, phải có thái độ chịu trách nhiệm với sự trưởng thành và học tập của bản thân, với cuộc sống và cha mẹ, với bạn bè, với thầy cô giáo. Thứ ba, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ từ khi còn nhỏ, tiến hành một cách có thứ tự. Khi con trai còn nhỏ, bạn cần phải xây dựng cho chúng khả năng tự xử lý các công việc trong cuộc sống của mình, đồng thời trong quá trình trưởng thành phải học cách gánh vác trách nhiệm với gia đình và xã hội. Cha mẹ có thể căn cứ vào độ tuổi và năng lực của con trai để phân công cho con một vài nhiệm vụ. Khi con trai lớn dần lên, trách nhiệm của chúng cũng tăng lên. Ví dụ khi con trai học mẫu giáo thì tự học cách mặc quần áo, giúp cơm, giúp mẹ xách đồ. Khi con được 7-8 tuổi, cần học cách dọn dẹp phòng riêng của mình, tự gấp chăn màn, sắp xếp, cất đồ chơi, sách vở, giúp bố mẹ bày bát đũa, ăn cơm xong biết quét nhà, đổ rác, quét cầu thang. Cho dù là nhiệm vụ gì, cha mẹ đều nên dùng một phương thức mà trẻ có thể hiểu được để giải thích, giúp chúng ý thức được rằng mình có trách nhiệm phải làm tốt công việc này. Cha mẹ cần phải dám để trẻ gánh vác hậu quả. Hôm đó, Kiệt tới cùng thiếu nhi để biểu diễn. Vì lúc đi quá vội vàng nên quên mang chiếc đĩa nhạc cần dùng khi diễn. Sau khi phát hiện ra, Kiệt vội vàng gọi điện thoại cho mẹ nhờ mẹ mang đĩa tới cho mình để không làm lỡ thời gian tập luyện. Mẹ nói, không được, việc của con thì con phải tự làm. Nhưng không kịp nữa rồi con xin mẹ đấy. Kiệt cuống cuồng toát cả mồ hôi. Mẹ không giúp được đâu. Nói rồi mẹ cúp máy. Thực ra lúc đó mẹ của Kiệt đang ở nhà nghỉ ngơi. Không phải mẹ không có thời gian mang đi cho Kiệt, mà chỉ muốn con phải gánh vác trách nhiệm này. Kiệt đành chạy bộ về nhà, lấy đĩa rồi vội vã quay lại cùng thiếu nhi. Sự phê bình của cô giáo và những lời trách móc của bạn đã khiến Kiệt rất xấu hổ. Từ đó về sau, mỗi lần ra ngoài, Kiệt đều kiểm tra xem đồ đạc của mình đã mang đủ hay chưa. Một sự từ chối độc ác nhưng lý trí của mẹ đã khiến Kiệt biết rằng nếu tái phạm phải sai lầm tương tự, người khác sẽ không giúp đỡ cậu, tất cả phải dựa vào bản thân. Điều đáng quý hơn là Kiệt đã hiểu rằng cậu không chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân mà còn phải chịu trách nhiệm với sự tin tưởng mà thầy cô bạn bè dành cho mình. Từ đó về sau, cậu luôn có tinh thần trách nhiệm với những việc của bản thân, của nhà trường và của cả gia đình. Bố mẹ hãy cho phép con trai được sai lầm, biết nhận ra những điểm còn thiếu sót từ các sai lầm đó và nhận ra năng lực tiềm ẩn của trẻ. Một câu, bố mẹ tin rằng con có thể làm tốt việc này sẽ giúp trẻ tăng thêm tự tin, thúc đẩy trẻ tích cực, nghiêm túc, thận trọng hơn khi làm việc, từ đó tăng cường khả năng chịu trách nhiệm của trẻ, bồi dưỡng cho chúng ý thức trách nhiệm. Bài học trưởng thành. Hãy yêu cầu trẻ làm việc phải có đầu có cuối, đôi lúc đừng ngại cho trẻ nếm trải một chút trái đắng. Trí tò mò của con trai rất lớn, thường làm việc gì cũng chỉ hứng thú nhất thời, đầu voi đuôi chuột. Thế nên khi giao việc cho con trai làm, cha mẹ cần phải kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả một cách kịp thời để bồi dưỡng cho trẻ thói quen kiên trì, nghiêm túc chịu trách nhiệm. Để bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho trẻ thì trước hết, cha mẹ cần ý thức được rằng một số việc tuy rằng cha mẹ có thể làm nhưng vẫn bắt con phải tự làm. Ví dụ, hãy để đứa con trai 8 tuổi của mình mang đến cho bà nội, bảo con rằng tuần này bố mẹ rất bận, con hãy giúp bố mẹ mang đồ đến cho bà nội. Khắc phục những khó khăn chỉ để chịu trách nhiệm đến cùng. Hãy gánh vác trách nhiệm cho những sai lầm và thất bại của mình. Học viên của trường West Point chấp nhận thất bại cá nhân của họ, đồng thời cũng nhận thất bại của tập thể và bản thân. Như thế, thất bại đó là do họ tự gây ra. Mỗi một lãnh đạo đoàn đội của trường West Point khi gặp thất bại đều không cố tình lấp liếm, cũng không đổ tội cho người khác. Hành vi dũng cảm gánh vác trách nhiệm thất bại này đã khích lệ mỗi thành viên càng trở nên xuất sắc hơn. Do đó, là một người con trai cần phải khắc phục mọi khó khăn, chỉ cần chịu trách nhiệm đến cùng thì đã có thể sở hữu niềm tự hào của học viên West Point. Minh chứng từ West Point. Henry Hartley Arnold được ca ngợi là ông tổ của quân không hiện đại Mỹ. Nhưng ban đầu, khi ông muốn coi hàng không là một phần không thể thiếu của chiến tranh, muốn chịu trách nhiệm đến cùng với tổ quốc của mình, thì ông đã gặp phải rất nhiều những khó khăn. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự West Point, Arnold vượt đại dương sang Philippines nhậm chức. Khi Arnold trở thành một trong những phi công đầu tiên của không quân Mỹ, vì một tai nạn bay mà ông phải dừng bay. Trong vòng 4 năm, sau đó ông lại tới Philippines phục vụ cho bộ đội bộ binh. Điều này khiến Arnold vô cùng buồn bã. Ông không tới châu Âu tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng sau màn giao đấu trên không của quân Pháp và Đức đã khiến ông vô cùng kinh hãi. Ông bắt đầu lo lắng về việc phát triển không quân Mỹ. Năm 1925, xảy ra sự kiện Mitchell. Mitchell là một trong những người lãnh đạo không binh của lục quân Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng quyền làm chủ vùng trời của Dohet. Ông cho rằng máy bay sẽ trở thành lực lượng quyết định chiến tranh trong tương lai. Ông yêu cầu xây dựng một đội không quân độc lập, thoát khỏi quyền khống chế của lục quân. Những ý kiến của ông bị bộ lục quân Mỹ tỏ ra thờ ơ. Ông vô cùng bất mãn và chỉ trích cấp trên sau nhãn chức trách. Kết quả là năm 1925, Mitchell bị đưa ra tòa án quân sự, phạt đình chức 2 năm vì tội cãi lại cấp trên. Arnold khi đó đang học tại Học viện Công nghiệp Lục quân, là một người ủng hộ kiên trì cho tư tưởng Mitchell. Ông đã ra tòa làm chứng ủng hộ Mitchell và bị đày tới Fort Riley, Kansas. Nhưng Arnold vẫn kiên định nỗ lực và phấn đấu trong công tác xây dựng một đội không quân độc lập. Khi chiến tranh thế giới đang tới gần, Arnold đã tìm rất nhiều cách để xây dựng một đội không quân độc lập, thoát ly khỏi lục quân và hải quân, đồng thời coi chiến lược không quân là hạt nhân. Nhưng khi đó, suy nghĩ này của ông bị cho là hoang đường và nực cười. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, mùa hạ năm 1939, khi ông đề nghị tăng cường máy bay trong cuộc họp quốc hội, ý kiến của ông đã bị mọi người đả kích và giễu cợt nặng nề. Cho tới ngày 1 tháng 9 cùng năm, khi Đức dùng 62 sư đoàn, 2.800 xe tăng và lực lượng không quân hùng hậu đánh chớp nhoáng Ba Lan, đề nghị của ông mới dần được coi trọng. Tháng 6 năm 1940, sau khi nước Pháp thất bại, thì Roosevelt hạ lệnh sản xuất 5 vạn máy bay để bảo vệ sự an toàn cho bán cầu Tây. Arnold là một nhà cải cách kiên định, một người làm việc nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo của ông, không binh nước Mỹ dần dần phát triển, từ yếu đến mạnh. Hơn nữa, ông đã bồi dưỡng được thành phần cán bộ lãnh đạo cốt cán cho không quân Mỹ. Dưới sự ảnh hưởng của Arnold, máy bay ném bom tầm xa được mệnh danh là pháo đài bay do Mỹ sản xuất trước chiến tranh đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và liên tục được cải tiến. Khắc phục mọi khó khăn chỉ để chịu trách nhiệm đến cùng, đây là biển chỉ dẫn trên con đường trưởng thành cho các chàng trai. Mỗi chàng trai đều nên xây dựng tinh thần này ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì nó khích lệ dũng khí khi bạn nản chí, khôi phục niềm tin khi bạn lung lay và thắp lên ngọn lửa hy vọng khi bạn đã tuyệt vọng. Tạ Diên Tính là một trong 10 người dành nên câu chuyện cuộc đời cảm động nhất Trung Quốc năm 2007. Anh là một hình mẫu điển hình về một người khắc phục mọi khó khăn để chịu trách nhiệm đến cùng. Người đó đã dùng hành động để giải thích hàm ý sâu sắc của hai chữ trách nhiệm. Năm 1972, chàng trai tên là Lưu Diên Tính, sau khi đó cùng một cô gái tên là Tạ Lan Nga kết nghĩa phu thê. Họ sinh hạ được một người con gái, nhưng người vợ không may bị hậu sản mà qua đời. Chứng kiến bố mẹ vợ đã già, đứa em vợ ngớ ngẩn và cô con gái nhỏ còn nằm trong nôi, người đàn ông trẻ tuổi này đã không đành dứt áo ra đi mà chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ và em vợ. Lưu Diên Ngôn đã đổi họ của mình sang họ Tạ. 6 năm sau, bố vợ của Tạ Diên Ngôn bị trúng gió và nằm liệt một chỗ. Tạ Diên Ngôn đã tận tụy chăm sóc suốt 18 năm trời cho đến khi bố vợ qua đời. Ông cũng vô cùng chu đáo chăm lo cho người em vợ ngốc nghếch bị sưng phổi, người mẹ vợ bị loét dạ dày và chưa bao giờ kêu than. Trong suốt 10 năm sau khi vợ mất, ông vẫn không kết hôn cho tới khi gặp được Tạ Phấn Hương, người hết lòng đồng cảm và ủng hộ mình. Ông quyết định tái hôn. Đến năm 2003, sau 30 năm tận tình chăm sóc cho gia đình nhà vợ cũ, Tạ Diên Tính bị xuất huyết não, phản ứng và hoạt động trở nên chậm chạp. Nhưng ông vẫn không từ bỏ suy nghĩ phải chăm sóc người nhà của vợ. Ông đã đưa người vợ thứ hai chuyển tới sống tại nhà vợ cũ, cùng ông chăm sóc họ. Vì vậy khi giáo dục con, cha mẹ hãy nhớ vun đắp cho một trong những yếu tố mà con trai nên có, đó là phẩm chất khắc phục mọi khó khăn để chịu trách nhiệm đến cùng. Chỉ có như vậy trẻ mới lý giải được sâu sắc ý nghĩa thực sự của hai chữ trách nhiệm. Bài học từ West Point. Sở dĩ trường quân sự West Point có thể giữ được danh tiếng của mình, đào tạo nên rất nhiều sĩ quan cao cấp và tổng thống, là vì nơi đây đã truyền cho các học viên một tinh thần cao quý, đó là trách nhiệm. Bởi vậy, muốn con trai có khả năng trở thành một nhân vật thành công, cha mẹ phải bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho con từ nhỏ, để con sớm nhận thức được rằng, muốn là một chàng trai có năng lực, được mọi người tôn kính, yêu mến, thì phải có tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng thường phải khắc phục rất nhiều khó khăn mới có thể thực hiện được điều này. Vậy cha mẹ của các chàng trai phải làm thế nào để bồi dưỡng cho con khả năng khắc phục khó khăn, chịu trách nhiệm đến cùng? Thứ nhất, hãy tin tưởng trẻ hơn. Một điều đáng để nhắc tới là nhu cầu được tin tưởng của các cậu bé sẽ phát triển cùng lúc với tinh thần trách nhiệm. Nếu con trai nhận được một tín hiệu tích cực, chúng có thể và thực sự có thể khiến bố mẹ hạnh phúc. Chúng sẽ được khích lệ, tràn đầy sức sống và tự tin tiếp tục quan tâm tới người khác, gánh vác trách nhiệm. Nếu con trai nhận được tín hiệu tiêu cực, chúng sẽ trở nên yếu đuối và không biết quan tâm tới ai. Con trai sẽ nghĩ, mình làm việc gì cũng không thể khiến cha mẹ vui, thế mình còn làm gì nữa? Cha mẹ cần biết rằng, yêu cầu một cậu bé không được tin tưởng gánh vác trách nhiệm, chăm sóc bản thân, quan tâm người khác là một thách thức lớn nhất. Các bé trai trong giai đoạn mẫu giáo thường có mong muốn được làm thử mọi việc. Đó chính là hạt mầm của tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như chúng yêu cầu được tự xúc cơm, tự mặc quần áo, tự rửa tay. Khi lớn dần lên, nguyện vọng được làm thử đó của chúng sẽ bao gồm nhiều nội dung hơn. Ví dụ, được tự do phát triển sở thích của mình, dùng phương thức của mình để xử lý vấn đề, tự kết bạn, gánh vác một vài trách nhiệm gia đình. Nếu cha mẹ có thể cho trẻ sự tự do và sự tin tưởng, thì tinh thần trách nhiệm của trẻ sẽ dần dần được bồi dưỡng. Nếu cha mẹ không biết kịp thời buông tay, trẻ sẽ khắc chế sự tích cực của mình. Từ đó ngày càng trở nên lãnh đạm, nhút nhát, luôn có thái độ thù địch với người khác mà khó có thể quản lý. Khi thiếu sự tự tin sẽ khiến trẻ thiếu đi tinh thần trách nhiệm. Hiện nay rất nhiều ông bố bà mẹ đều phải bảo vệ trẻ quá độ. Việc gì cũng làm thay, không để trẻ phải nhúng tay vào bất cứ một việc gì, thay trẻ giải quyết tất cả mọi vấn đề. Đằng sau của hành động đó chính là không tin tưởng trẻ, mà những đứa trẻ như vậy sẽ không thể bồi đắp được tinh thần trách nhiệm, huống hồ là trông chờ chúng trưởng thành để gánh vác trách nhiệm. Khi ôm đồm hết mọi việc của con, cha mẹ sẽ cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi mà không biết rằng sự ỷ lại sẽ sinh ra tính lười biếng, tinh thần uể oải, lười suy nghĩ độc lập, dễ bị người khác lung lạc. Cha mẹ dù sao cũng không thể thay trẻ làm hết mọi việc đến suốt đời. Khi trẻ bước chân vào xã hội, phải tự mình đối diện với phong ba, ai sẽ làm thay cho chúng? Điều thứ hai, cho phép con trai phạm lỗi, khẳng định và khích lệ những việc con làm tốt. Rất nhiều phụ huynh chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để con càng ngày càng giỏi, chứ không thể chấp nhận việc con mình có thể phạm những sai lầm. Trên thực tế, trẻ con nhỏ tuổi chưa đủ kinh nghiệm, suy nghĩ vấn đề thì chưa thấu đáo. Trong quá trình làm việc khó tránh khỏi một số những sai sót. Bởi vậy cha mẹ nên có sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý với những sai lầm mà trẻ dễ dàng mắc phải, để khi chúng xảy ra vấn đề, có thể bình tĩnh nói chuyện với chúng. Bố mẹ nên ý thức được rằng, trẻ con phạm lỗi là một quá trình học tập. Nếu con trai bạn có thể đặt vấn đề ra trước mặt, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, sửa chữa sai lầm, nó sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan để cha mẹ tự hào. Cha mẹ hãy cho phép trẻ phạm sai lầm, nhận ra những điểm chưa được từ các sai lầm đó, đồng thời khám phá năng lực tiềm ẩn của trẻ. Chỉ một câu, bố mẹ tin rằng con có thể làm tốt việc này, có thể tăng cường lòng tự tin cho trẻ, thúc đẩy chúng hình thành thái độ, xử sự tích cực, nghiêm túc và thận trọng, từ đó bồi dưỡng cho trẻ khả năng khắc phục mọi khó khăn, hình thành thái độ chịu trách nhiệm đến cùng. Thứ ba, bồi dưỡng trạng thái tinh thần và tố chất tâm lý lạc quan cho trẻ. Đối với con trai, được thừa nhận và khen ngợi chính là chất xúc tác có thể tăng cường thêm sức mạnh cho chúng. Khen ngợi sẽ khiến trẻ cảm thấy thích thú và nhận thấy tài năng của mình là hữu dụng, giá trị của mình được thể hiện. Bởi vậy, hình thành ý thức cá nhân tích cực, những lời phê bình mang tính phá hoại sẽ khiến trẻ có tâm lý phản nghịch. Trẻ sẽ không còn quan tâm tới người khác, trở nên chán ghét tất cả, khó giáo dục và gây ra các vấn đề trong học tập. Nhất là khi trẻ làm không tốt một việc gì đó, lại nhận được những lời phê bình của cha mẹ, chúng sẽ cho rằng bố mẹ đang phủ định mình, đó là một điều vô cùng đau khổ. Ví dụ, con đúng là đồ vô dụng, là đồ bỏ đi. Rửa bát thì làm vỡ bát, giỏi lắm. Sau này muốn làm chuyện lớn thì làm sao? Nằm mơ đi. Hãy cố gắng đừng sử dụng những lời như thế. Hãy ít phê bình mà thường xuyên nói với trẻ những lời tích cực, như thế có thể bồi dưỡng tinh thần lạc quan cho chúng. Thứ tư, hãy dạy trẻ nhận thức chính xác về trách nhiệm, ý thức được sự tồn tại của khó khăn là một hiện thực khách quan. Một đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng sẽ vì nhu cầu của người khác mà không chối bỏ trách nhiệm. Bởi vậy, dễ dàng được mọi người tin tưởng, chấp nhận và ủng hộ, cũng dễ dàng nhận được mình có cống hiến cho tập thể, từ đó nâng cao năng lực. Ví dụ, trẻ có quyền chi phối đối với tiền bạc trong gia đình. Đây là một trong những quyền quan trọng của người chủ gia đình. Trẻ muốn học cách làm chủ gia đình thì trước tiên phải học cách quản lý tài sản gia đình. Mẹ cho con trai tự quản lý tiền tiêu vặt, như thế trẻ sẽ yêu thương gia đình mình hơn. Bố mẹ không nên quá nghiêm khắc, bởi vì làm như vậy sẽ khiến trẻ không dám chịu trách nhiệm, sợ thất bại, sợ bị trừng phạt. Nếu con không thi đỗ đại học thì mẹ không sống nữa. Điểm toán lần này phải được trên 9 điểm, nếu không đừng có bước chân về nhà nữa. Có nhiều cậu bé vốn rất thông minh, nhưng vì sự kỳ vọng của cha mẹ quá lớn nên thường không hài lòng với con, cuối cùng khiến tinh thần của con trở nên căng thẳng. Nếu cha mẹ tôn trọng tài năng và quy luật phát triển tự nhiên của con, liệu có xảy ra những vấn đề này không? Dưa ép chín thì không bao giờ ngọt mà chỉ khiến nó nhanh hỏng. Trẻ không dám chịu trách nhiệm là vì chúng cảm thấy mình không đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm đó. Bởi vậy, cha mẹ có thể dạy trẻ nhận thức về trách nhiệm, ý thức được tầm quan trọng của trách nhiệm, nhận thức đúng đắn rằng mọi khó khăn đều có thể khắc phục được. Chỉ cần trẻ ý thức được khó khăn có thể khắc phục được thì chúng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với mọi việc. Bài học trưởng thành, cha mẹ không được thay trẻ làm hết mọi việc để tránh trẻ nảy sinh tâm lý ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ cần có ý thức bồi dưỡng cho trẻ thói quen chủ động, độc lập làm việc. Khi trẻ đã trưởng thành đến giai đoạn học cấp 1 và cấp 2, hãy yêu cầu chúng làm một việc gì đó một cách độc lập, đồng thời khắc phục một số những khó khăn, chịu trách nhiệm đến cùng. Như thế chúng sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Bình thường nếu thi thoảng trẻ mắc vài lỗi nhỏ như rửa bát đũa không sạch, vứt đổ rác bừa bãi, cha mẹ đừng ca thán, lo lắng, mắng mỏ, mà hãy yêu cầu trẻ làm lại lần nữa thật nghiêm túc để đúng đồ vật vào chỗ cũ, cho trẻ một tiêu chuẩn làm việc, để trẻ bắt chước theo hành vi của bạn, khắc phục khó khăn, chịu trách nhiệm đến cùng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung còn lại trong bài học số 1, trách nhiệm tạo ra năng lực, đóng vai một người thành công. Mời quý vị cùng đón theo dõi những bài học khác trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công trên trang web dạyconthientai.com.